Chiến thần Cuồng Phong, chương 1456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1456 tất cả mọi người đều kinh ngạc. Lúc này, Nhạc Linh Linh cũng thấp giọng hỏi Nhạc Quốc Phong đang đứng ở bên cạnh. Bố ơi, thực lực của Tân Vũ Phong ấy, con cơ bản không thể nhìn thấu được đâu. Ánh mắt của Tân Quốc Phong lúc này đang nhìn chằm chằm vào Tân Vũ Phong. Cho dù đã cố gắng hết sức để kiềm chế, thế nhưng cả cơ thể của Nhạc Quốc Phong đang không ngừng run rẩy. Ông ta lẩm bẩm trả lời, không nhìn thấu, bố cũng không nhìn thấu được anh ta. Nhạc Linh Linh đột nhiên trừng to mắt, bố của cô ta luôn là người có sức mạnh nhị trọng thiên. Theo lý mà nói, nếu Tân Vũ Phong có sức mạnh của tam trọng thiên và tứ trọng thiên như vậy, ít nhất vào lúc này linh khí của anh ấy phát ra hoàn toàn, thì bố của cô ta phải nhìn được hết thực lực sức mạnh của Tân Vũ Phong mới phải chứ. Thế nhưng ngay cả người đứng đầu Hoa Sơn, cao thủ Nhạc Quốc Phong tông sư nhị trọng thiên cũng không thể nhìn rõ được thực lực của anh. Tân Vũ Phong chắc chắn phải là một người có sức mạnh kinh khủng. Nhạc Linh Linh mang trong lòng nỗi sợ kéo dài. Cô ta liếc nhìn Lăng Khiếu Thịnh đứng đằng sau mình. Sắc mặt anh ta tái nhợt hết cả. Trong lòng Nhạc Linh Linh thầm nói, thật may, may mà từ đầu đến cuối cô ta không hề làm chuyện gì sai trái với anh. Nếu không thì có một kẻ địch như Tân Vũ Phong, có lẽ là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Trên võ đài, Tân Vũ Phong đột nhiên vận dụng lực. Xiềng xích linh khí đang trói buộc cơ thể anh bắt đầu vỡ tung ra từng cái. Từng cái một, đồng thời lúc này, Âm Dương Sư đang thi triển pháp thuật bắt đầu nôn ra máu dữ dội. Giống như một cái vòi phun nước vậy. Tân Vũ Phong hét lớn, ưng. Một ít xiềng xích linh khí nhưng thế này mà cũng đòi bay tôi sao? Phá nát hết đi. Ngay sau đó, toàn bộ 9 sợi xiềng xích linh khí trên người Tân Vũ Phong đều vỡ nát. Hóa thành cát bụi bay lơ lửng trên không trung. Xiềng xích linh khí mà tên Âm Dương Sư kia tạo ra vốn ra bằng cả tính mạng của mình hoàn toàn bị Tân Vũ Phong phá vỡ. Hơn nữa, anh phá vỡ chúng một cách cực kỳ dễ dàng. Ông ta nôn ra máu, trộn lẫn với nội tạng bị vỡ nát, sau đó ngất đi ngay lập tức. Ánh mắt của Tân Vũ Phong hết sức hung tợn. Còn ai muốn đấu với tôi nữa ô? Cậu nhóc kia, đừng có xem thường chúng tôi. Đúng lúc này, Mizuki Kamano đột nhiên hét lớn lên, sau đó dẫn theo đồ đệ của mình lao về phía Tân Vũ Phong. Tân Vũ Phong còn không cả thay đổi sắc mặt. Thứ mà Mizuki Kamano giỏi nhất không phải là tấn công bằng tre mà là kỹ năng và thể chất. Khi Mizuki Kamano lao tới, ông ta cũng vứt thanh trong tay đi, tấn công trực diện vào Tân Vũ Phong đang đứng bên cạnh bắn tay không. Khóe miệng Tân Vũ Phong lộ ra một nụ cười mang ý nhất định sẽ chiến thẳng. Sao lại đấu nhóm thế này? Từ bây giờ trở đi, nếu tôi di chuyển một bước thì sẽ tính là tôi thua. Tân Vũ Phong vừa nói vừa dùng lực vào chân, vững vàng đứng tại chỗ. Ngay khi Tân Vũ Phong vừa nói ra câu này, những võ sĩ Đông Hoàng ngay lập tức thay đổi sắc mặt một cách rõ rệt. Sao Tân Vũ Phong lại kiêu căng ngạo mạn đến mức này? Chỉ cần di chuyển một bước thì cũng tính là thua cuộc. Khuôn mặt của Mizuki Kamano cũng thay đổi, không phải vì những lời bàn tán, mà là vì Tân Vũ Phong lúc này bắt đầu xuất chiêu. Vậy thì Mizuki Kamano không có bất kỳ cơ hội chiến thẳng nào. Cách chương.